Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 164, Cửu Khiên Cơ, 25, Sinh Tiền Lạc Thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại lý tự vắng lặng, hôm nay mọi người đều có việc riêng, kẻ thì đi tra xét phù từ quốc công, kẻ thì điều tra lai lịch của thế tử Từ Khiếu, chỉ còn Thích Tâm ở lại hỗ trợ Ngụy Văn Tu phó quyết vừa đến nha môn. Thích Tâm liền nghe tin, vội chạy ra đón, vương gia. Phó quyết liếc vào chính đường, vào trong rồi nói, có vụ án muốn giao cho nàng. Nhìn thần sắc hắn, Thích Tâm lập tức hiểu có chuyện trọng yếu, liền theo vào, lại tự tay pha trà. Ngụy Văn Tu thấy vậy liền thức thời lui về phòng trực. Đợi Lâm Vi đứng gác ngoài cửa, Phó Quyết mới nói. Thái giám Toàn Lộc mà nàng từng nhắc đến, đã tìm được. Tim Thích Tâm khẽ xiết. Thế nào? Phó Quyết trầm giọng, quả nhiên hắn cùng năm nhập cung với Chu Toàn Phúc. Sáng nay ta vào cung, cha được nguyên do Chu Toàn Phúc được Thái hậu trọng dụng. Nghe Phó Quyết thuật lại toàn bộ lời Toàn Lộc, Thích Tâm kinh hãi đến trừng mắt. Thì ra trưởng công chúa thuở nhỏ từng gặp biến cố như thế. Phó Quyết gật đầu, ngay cả ta cũng chưa từng nghe, đủ thấy khi ấy bị che đậy kín đáo. Thích Tâm chỉ thấy lạnh buốt trong tim, nhưng đó là trưởng công chúa. Nếu tự mình rơi xuống hồ, sao đến tận đêm hôm sau mới có người phát hiện? Giữa mùa đông giá rét, mặt hồ đóng băng, người yếu ớt ngâm trong nước lạnh, chưa đến khắc đã ngất đi. Vậy mà công chúa lại sống sót, nàng trao mày, chẳng lẽ cũng bởi thế mà công chúa mang tật, sau này khó lòng có con. Phó Quyết lắc đầu, chưa thể chắc, nhưng năm ấy tất có ẩn khúc, chỉ là Thái hậu đã che giấu. Nếu thực có kẻ hãm hại công chúa, thì ngoài huynh trưởng nàng ra, chẳng ai dám làm. Thích Tâm thất thanh, nhị hoàng tử, sao hắn có thể mưu hại muội muội ruột? Phó Quyết trầm giọng, trong hoàng thất, huynh đệ tàn sát chẳng hiếm. Khi ấy tiên đế sủng ái công chúa cực độ, đến mức triều giã còn dấy lên lời đồn muốn phong làm hoàng thái nữ. Đại Chu chưa từng có lệ ấy, nếu công chúa thật sự có khả năng tranh ngôi vị, nhị hoàng tử oán hận nàng cũng chẳng lạ. Hắn cau mày, ta còn hỏi Toàn Lộc về thái giám Tống Minh Thăng, năm ấy hắn bị xử tử vì tội hại chết cung nữ bên cạnh nhị hoàng tử. Nhưng với thân phận địa vị của nhị hoàng tử khi ấy, Tống Minh Thăng sao dám? Thích Tâm thốt lên, vương gia muốn tra rõ chuyện này. Phó Quyết khẽ gật, không sai, nếu hai cung nữ kia không phải bị Tống Minh Thăng giết, thì nhị hoàng tử mới là kẻ đáng ngờ. Thích Tâm ngẫm nghĩ, rồi bước lại gần, hạ giọng. Nếu thật nhị hoàng tử từng hại công chúa, thì giữa hai người vốn đã kết oán sâu. Như vậy, trong Giao Hoa Cung, có lẽ chính trưởng công chúa cùng phò mã đã ra tay giết nhị điện hạ. Nói đến đây, nàng lại thấy có chỗ bất ổn. Công chúa gặp nạn năm 13 tuổi, tức năm Kiến Nguyên 13. Còn loạn Giao Hoa xảy ra năm Kiến Nguyên 18, cách 5 năm. Trong khoảng ấy, công chúa đã xuất giá. Nếu nàng ôm hận, sao phải chờ đến 5 năm sau, lại chọn ngay đêm yến hội long trọng mà động thủ? Khi công chúa khỏi bệnh, có từng truyền ra chuyện huynh muội bất hòa không? Phó Quyết lắc đầu, trong cung chưa từng có tin đồn. Vậy thì lý lẽ chẳng thông, dẫu công chúa giỏi nhẫn nhịn, nhưng hành sự giữa nơi đông đúc rủi ro quá lớn. Còn đêm yến hội 15 năm trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trầm mặc một thoáng, Phó Quyết nói, việc này cần tiếp tục điều tra, nhưng còn chuyện khác chẳng lành, không hiểu sao Thái hậu đã biết cùng vệ ti bắt được người của Lục gia, đêm qua còn đích thân thẩm vấn Minh Thúc. Thích Tâm giật mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thúc vẫn còn sống, Phó Quyết gật, còn, nhưng e khó cầm cự được mấy ngày. Thái hậu đã biết, ắt sẽ không dừng tay, ngục cùng vệ ở trong hoàng thành, muốn cứu người chẳng dễ. Nói đến đây, hắn trầm giọng, bởi vậy ta muốn mượn chuyện này làm bàn đạp. Thích Tâm chăm chú nhìn hắn, Phó Quyết giải thích, đã 15 năm trôi qua, án loạn Giao Hoa vẫn bị coi là cấm kỵ. 2 năm gần đây mới bớt nghiêm, chi bằng ta chủ động đặt vụ án lên triều đường, muốn lật lại, đây chính là bước đầu, trong đó vốn nhiều điểm khả nghi, triều đình còn không ít kẻ sáng suốt. Một khi dư luận dấy động, về sau càng có lợi. Thích Tâm nghe mà nhiệt huyết dâng trào, vương gia nói phải, vụ án này càng che giấu, càng không có ngày sáng tỏ. Chỉ khi mọi người đều nhớ lại, sinh nghi, thì đến lúc ta tìm được chứng cứ, mới không gặp cảnh cả triều phản đối. Nàng hiểu ngay ý hắn, Phó Quyết liền an tâm, lại dặn. Minh Thúc đang nguy hiểm, ta sẽ tìm cách giữ mạng cho ông ấy. Chuyện này, tạm thời đừng cho Giang Mặc hay biết. Thích Tầm gật đầu vội vã. Vâng, ở nhà môn, Thích Tầm và Phó Quyết không tiện nói nhiều. Hắn ngồi một lát rồi rời sang hình bộ, còn nàng trở lại bên Ngụy Văn Tu hỗ trợ. Đến chiều, khi mặt trời đã ngả về tây, các nhóm tra xét dần quay về. Thích Tầm ra đón, thấy Tống Hoài Cẩn dẫn mọi người vào đường chính, đang tập hợp tin tức. Vương Túc Tâu trước, thế tử Từ Khiếu từ nhỏ vốn ốm yếu, sau được cưng chiều mà thành quen thói ăn chơi. Nhưng nhờ mang thân phận thế tử quốc công, cũng chưa từng gặp trở ngại gì. Đêm thất tịch hôm đó, hắn có nhân chứng, song nhân chứng lại là hai bằng hữu thân cận, không loại trừ khả năng gian chứng. Tống Hoài Cẩn gật, vậy thì hai người này cần tiếp tục tra xét. Tạ Nam Kha chen lời, phủ Từ quốc công thì chẳng có gì hỗn tạp. Quốc công gia ốm bệnh, nửa năm qua chỉ ở nhà tĩnh dưỡng, đến sinh thần yến của Tục Phi cũng không dự. Trong phủ nhân khẩu đơn giản, lại cùng Tề gia, Lữ gia vốn là thế giao, chẳng có lý do gì mà hại hai vị tử vong. Đêm thất tịch, lão phu nhân ở tại Tiết Phương quán, càng không thể là hung thủ. Tống Hoài Cẩn quay sang hỏi Thích Tầm, sáng nay vương gia đến, đã nói gì không? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng. Thích Tầm đáp, không nói nhiều, chờ một lát thấy đại nhân chưa về thì đi trước rồi. Nhưng thần sắc xem ra như đã có phát hiện, Tống Hoài Cẩn liền nói, vương gia bảo đại lý tự tra phủ Từ quốc công, hẳn là tự mình đi dò nơi khác. Có nói đến Chu Úy không? Thích Tầm lắc đầu, chưa từng, nghĩ đến việc Chu Úy còn giam trong ngục, mọi người đều lo lắng. Tống Hoài Cẩn thở dài, khó lắm, tối nay ta đi An Bình Phường một chuyến, xem có tìm được nhân chứng thay hắn không. Bàn bạc xong, mọi người lại thảo luận về tình hình Từ phủ. Biết được phu nhân Từ quốc công vốn là khách quen bên Thái Hậu, lại thêm Từ phủ cùng Trung Quốc công phủ có thông gia, chẳng ai không dấy nghi ngờ. Thích Tầm lặng lẽ quan sát sắc mặt từng người, nhưng không thấy điều gì khác lạ. Đêm xuống, Phó Quyết mới nhận được tin báo từ cung. Lâm Vi bẩm, việc đã quá lâu, hai cung nữ kia chết xong quả thực bị đưa ra khỏi cung. Chỉ tra được một người tên Phương Tú Cầm, là ái nữ của một phú hộ trấn Bạch Hà ngoại thành. Khi ấy hẳn gia đình đã tốn nhiều công để gửi con vào cung. Nay chỉ rõ được địa chỉ đại khái, chẳng biết người còn hay không. Chuyện 20 năm trước, e rằng nhân khẩu đã rời đồi. Nhưng Phó Quyết dứt khoát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngoài kinh thôi, phái người đi một chuyến. Lâm Vi lập tức nhận mệnh, khi quay lại thư phòng, thấy Phó Quyết đã viết xong mấy phong thư. Làm theo đây, chia nhau mà làm, đừng nhận lầm người. Nghe vậy, Lâm Vi nghiêm sắc mặt, không dám khinh suất. Đợi y đi rồi, Phó Quyết dựa ghế, tâm tư phức tạp. Sáng hôm sau, Phó Quyết dậy từ giờ mão, tiến cung dự chiều. Trong điện, thấy mấy lão thần tụ lại bàn bạc. Đây đều là sủng thần từ thời Kiến Nguyên Đế. Sang đời Kiến Trường Đế tuy bớt ân sủng, nhưng nhờ thâm niên lại tự nhận mình là thanh liêu chính trực, nên vẫn nắm trọng quyền. Thời Kiến Nguyên, họ vốn luôn dè chừng ngoại thích Tôn Thị, được dùng để cân bằng triều cục. Nay Kiến Trường Đế lên ngôi đã 5 năm, bọn họ bớt quyền thế, nhưng càng dám can gián. Thêm vào hàng loạt môn sinh cố cựu, chỉ cần có việc tranh chấp, sóng gió dấy lên khiến ngay cả hoàng đế cũng phiền não. Giờ mão đã quá nửa, Kiến Trường Đế mới bước vào. Văn võ trăm quan hành lễ, triều nghị diễn ra như thường, trước bàn về lũ lụt phương Nam, sau thương nghị việc nghị hòa với Tây Lương. Khi buổi trầu gần tàn, Tả Thượng Thư lại bộ Khương Văn Xương bước ra. Tâu bệ hạ, lão thần còn một thắc mắc. Ông đưa mắt nhìn về phía Tôn Luật, gần đây cùng vệ ti có hành động, vốn chẳng nên đem ra triều nghị. Nhưng nay chuyện đã truyền khắp dân gian, liên quan đến vụ loạn giao hoa 15 năm trước. Ăn ý hệ trọng, nay khiến dân chúng kinh hãi, xôn xao bàn luận. Vậy xin hỏi, cùng vệ ti rốt cuộc định thế nào? Trên long tỏa, Kiến Trường Đế thoáng ngạc nhiên, quay nhìn Tôn Luật. Tôn Luật cũng chấn động, không ngờ Khương Văn Xương lại nhằm vào lúc này công kích. Rõ ràng đêm trước Thái Hậu thẩm vấn chưa gây chuyện thêm, hắn không hiểu sao tin tức lọt ra nhanh đến vậy. Lại nghĩ, đám lão thần vốn quen soi xét Trung Quốc công phủ, dư luận dân gian chỉ là cái cớ, thực chất là muốn mượn cớ đánh cùng vệ ti. Kiến Trường Đế bề ngoài vẫn thản nhiên, mỉm cười ôn hòa. Án loạn giao hoa còn kẻ chưa bắt, cùng vệ ti bao năm vẫn truy tìm. Này quả thật mới bắt được một tên, chuyện này chậm biết. Nhưng ngoài kia rốt cuộc đồn những gì? Khương Văn Xương cau mày, dân gian đồn thổi đủ điều. Những năm qua, cùng vệ ti làm việc kín kẽ, ít khi công khai, thành ra lời chê bai chẳng ít. Giờ lại dính đến đại án năm xưa, bên ngoài đã xì xào, chẳng biết lần này cùng vệ ti lại muốn lục soát phủ đệ vị đại thần nào nữa. Lời lẽ nhắm thẳng vào cùng vệ ti, Tôn Luật tiến ra, án loạn giao hoa còn dư đảng, ai ai cũng rõ. Lần này chỉ bắt được một tên tốt, không đáng đem ra nghị triều. Khương Thượng Thư chớ lo, nếu tóm được trọng phạm, tự nhiên sẽ tấu trình. Khương Văn Xương lại nói, chỉ huy sứ tuổi trẻ nóng nảy, vẫn biết là triều chính. Nhưng việc cần luận ở tiền triều, lại há có thể vượt qua bệ hạ mà chạy vào hậu cung. Triều đình từ lâu đã tồn tại hai phái, nhóm lão thần không thuộc cánh Trung Quốc công phủ, vốn cực lực phản đối việc hậu cung can dự chính sự. Huống hồ, mấy đời hoàng hậu liên tiếp đều là nữ nhi Tôn thị, khiến thế lực Tôn gia hưng thịnh đến cực điểm. Càng được đế vương tín nhiệm, quần thần lại càng lo ngại. Thêm vào đó, cùng vệ ti thường xuyên điều tra quan lại, tịch thu gia sản, khiến bá quan văn võ đều cảnh giác. Lời công kích của Khương Văn Xương khiến Tôn Luật không khỏi phật ý, đang định phản bác thì Kiến Trường Đế bật cười ha ha. Khương Ái Khanh lo xa rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Khanh đã biết vụ án cũ kia, tất hiểu Thái Hậu tất nhiên bận tâm, sao có thể nói là vượt qua chấm được. Lời chưa dứt, sắc mặt Hoàng Đế bỗng nghiêm lại, tháng tới chính là thọ khánh của Thái Hậu, gần đây kinh thành cũng chẳng yên, hình bộ và cùng vệ ti đều nhiều việc. Triều đình không cần sinh thêm tranh chấp vô ích, bãi triều. Khương Văn Xương còn muốn nói thêm, song trăm quan đã hành lễ lui ra, ông đành nén giận. Vừa lúc hoàng đế rời điện, đã có mấy người tiến đến khuyên. Khương lão, thôi vậy, ý thánh thượng đã rõ, thọ khánh Thái Hậu đến gần, không thể tranh cãi. Vừa rồi sắc mặt Tôn chỉ huy sứ cũng chẳng dễ coi đâu. Khương Văn Xương râu tóc dựng ngược, bực tức quát, thì sao? Lẽ nào cứ để bọn họ một tay che trời mãi sao? Lúc ấy, Tôn Luật và Phó Quyết đã bước ra khỏi cung điện, song dư âm vẫn còn vọng lại. Tôn Luật hừ lạnh, đúng là lũ lão ngoan cố. Phó Quyết ngoảnh đầu, thấy có nhiều người đang khuyên can Khương Văn Xương. Nghĩ đến thái độ của Kiến Trường Đế, trong mắt hắn cũng thoáng lộ vẻ lạnh lẽo của buổi sớm đầu thu. Hoàng thượng vốn có ý che chở, bị nói đôi câu cũng chẳng sao. Tôn Luật cười nhạt. Người nói không sai, xem ra trong dân gian, cùng vệ ti thực đã thành chim ưng của triều đình. Nhưng họ đâu biết chúng ta xử lý những kẻ thế nào. Huống chi, cùng vệ ti vốn là cơ quan trực thuộc thiên tử, nào cần tâu báo với bọn họ. Nói đoạn, hắn lại cau mày, ta vốn đoán chuyện này sớm muộn cũng bị bàn ra triều, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Ngay cả việc Thái Hậu thẩm vấn, không hiểu sao ngoài kia cũng rành rành đồn đãi. Phó Quyết thong thả đáp. Án năm xưa khiến kinh thành máu chảy thành sông, khi ấy người già đã mất cả, bọn thiếu niên thì nay đều trưởng thành. Nay vụ án bị nhắc lại, sao không dấy sóng, qua hàng ấy năm, cũng chẳng còn là cấm kỵ nữa. Hắn nhìn Tôn Luật, thế nào, đã tra được tung tích chủ tử kia chưa? Tôn Luật lắc đầu, chưa, phía nam thành chúng ta đã dò xét hết, hôm ấy vốn nắm chắc một đòn, không ngờ hắn không tới. Thực ra, ta lại muốn tận mắt xem hắn bây giờ biến thành thế nào. 15 năm trước, đôi bên còn là công tử thế gia ngang hàng. Thời gian trôi, Tôn Luật đã thành chỉ huy cùng vệ ti quyền khuynh triều chính, còn đối phương chỉ là kẻ tàn tạ, nay thành đào phạm. Biến đổi ấy khiến người ta cảm thán, đáng giận hơn, thế trận hắn bày ra lại bị phá, như có kẻ trong tối cùng hắn đấu trí, khiến hắn càng nóng lòng muốn tóm lấy. Phó Quyết hỏi, sau ngần ấy năm, ngươi còn nhớ được diện mạo? Tôn Luật ngẩng cằm, nhớ thế nào được, năm đó họa tượng vội vã, vài lần vẽ lại đã khác đi. Huống chi, trẻ con lớn lên dung mạo thay đổi, lòng dạ biến hóa, càng khó đoán. Năm xưa công tử Lục Gia Kim Tôn Ngọc Quý, nay biến thành kẻ hung thần ác sát, ta cũng chẳng ngạc nhiên. Phó Quyết im lặng, Tôn Luật lại hỏi đến vụ án Lữ Diên. Hắn thoáng cau mày, vụ này có thể liên quan đến một vị quý nhân. Chỉ tiếc, hiện chưa tìm được động cơ, cũng chẳng có chứng cứ, vô cùng khó xử. Tôn Luật cả kinh, quý nhân nào? Phó Quyết liếc hắn, không hé lộ, đã gọi là quý nhân, khi không chứng cứ, sao có thể nói với ngươi? chỉ e vụ này không dễ kết thúc. Nghe vậy, Tôn Luật càng thấy chấn động, ngay cả Tín Vương ngươi cũng từng hả, còn ai mà ngươi không dám điều tra? Vả lại, cả hai vụ đều phát sinh ngoài cung, chẳng lẽ lại liên quan đến người trong cung? Chợt nhớ đến việc Hoàng hậu cũng tham dự đêm thất tịch, hắn vội hỏi. Lẽ nào là Hoàng hậu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Quyết khẽ cười, không đáp. Tôn Luật thở phào, không phải thì tốt, dính líu đến hoàng thất, ngươi cần cẩn trọng, bằng không, ta e lần tới cùng vệ ti phải giam giữ chính Lâm Giang Vương rồi. Phó Quyết cười nhạt, nghe nói lao phòng của cùng vệ ti rộng rãi hơn hình bộ nhiều. Tôn Luật khẽ hừ, rộng thì rộng, nhưng một lần bước vào, cũng như bị lột mất lớp da. Phó Quyết bỗng hỏi, nếu là ngươi, sẽ làm sao? Tôn Luật ngẫm nghĩ, nếu là loại như Tín Vương, thì còn có thể đấu. Phó Quyết lắc đầu, ta biết tâm trí ngươi không đặt ở vụ này, chờ có manh mối, ta sẽ cho ngươi hay. Tôn Luật không phản đối. Sau khi ra khỏi cung, Phó Quyết lập tức đến hình bộ. Trước đó, vụ mua bán diêm thạch đã giao cho Kinh Kỳ Nha điều tra. Khi đến hình bộ, Lý Liêm đã chờ sẵn. Hành lễ xong, Lý Liêm bẩm, không mấy khả quan, chúng ta mang theo họa tượng dò hỏi khắp nơi, kể cả hắc thị phía Nam Thành, đều chưa ai từng thấy chú ý. Phó Quyết trầm tư, vậy không phải hắn tự đi mua. Diêm thạch tuy có quản chế, nhưng phủ đệ quan viên quyền quý muốn có cũng chẳng khó. Lý Liêm liếc về phía ngục, nghe nói chú ý đã bị giam, có tra hỏi gì chưa? Phó Quyết đáp nghiêm, hắn vẫn kêu oan, dù sao cũng là người đại lý tử, chưa từng dùng hình. Cứ để giam vài ngày, hắn vốn nhát gan, đến khi lòng phòng thủ sụp, tự khắc khai ra. Lý Liêm không dám hỏi thêm, bẩm xong liền cáo lui. Ngày ấy Phó Quyết không sang đại lý tự, đến tối, người đi trấn Bạch Hà mới trở về. Lâm Vi vội bước vào, dâng một phong thư tay. Phó Quyết mở ra đọc, thần sắc thoáng cau chặt. Lâm Vi không hiểu, bèn hỏi, vương gia, thế nào? Đôi mắt Phó Quyết nheo lại liếc qua hàng chữ trong thư. Người tên Phương Tú Cầm, trước khi chết, từng có lần sảy thai, cách chương.